Đường giữa toàn năng, chương 97, thông báo hong được vui rẻ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số vấn đề, có mới có cũ, bởi vì hôm nay tâm tình không tốt lắm nên thôi mình nói một lượt lại một. Vấn đề ki, hy vọng mọi người tôn trọng tác phẩm và nhân vật, đừng ki, mình thấy mình sẽ xóa. 2. Lỗi typo, mình rất cảm ơn những bạn đã comment nhắc nhở mình. Nhưng mà tạm thời mình chưa beta nên mấy lỗi typo đó mình chưa sửa hết được. Warning, mình sẽ liệt kê những vấn đề mình thấy mọi người hay ý kiến. Nếu cảm thấy không hài lòng thì đừng tiếp tục đọc, miễn cho bạn không vui. 1. Mình dịch tên gọi ở nhà. Tên thân mật của hai nhân vật Chỉ Sóc, Tiểu Chỉ, GT, ao nhỏ, và Trình Tinh, Tiểu Tinh, GT, sao nhỏ, theo tiến độ chuyện. Chỉ có sư phụ và cũng là cậu ruột của Chỉ Sóc gọi tên thân mật của anh, còn sao nhỏ được dùng rất nhiều lần trong hầu hết mọi giao lưu giữa các thành viên trong chiến đội. Bạn không hài lòng với cách mình dịch thì bạn có thể không đọc tiếp hoặc lựa chọn bỏ qua gì đó, tùy bạn, nhưng tạm thời mình không muốn sửa. 2. Vấn đề này chưa thấy nhưng mình nói trước, nếu không hoan hỉ, bạn có thể drop chuyện mà không cần thông báo. Dịch không lợi nhuận, mình cũng không đặt pass. Nên mình hoàn toàn không muốn việc edit chuyện đem lại cảm xúc tiêu cực cho mình. 3. Có một chi tiết chuyện, không biết có bạn nào để ý không? Nhân vật Chỉ Sóc lúc an bài cho Diệp Thiếu Dương vào chiến đội đã trao đổi và yêu cầu khúc giang truyền từ mid qua SP. Cá nhân mình cho rằng đây là một lựa chọn dựa trên lợi ích, vì khúc giang không chống đỡ nổi hỏa lực ở đường giữa, nên mới tìm một giải pháp hợp lý hơn. Dĩ nhiên, là đồng đội 3 năm nhưng lại đưa ra yêu cầu này ít nhiều không hợp tình nghĩa. Bạn nào cảm thấy đây là lôi của mình thì có thể ngừng đọc. 4. ID thi đấu của Thiếu Dương chắc mọi người cũng biết ý nghĩa rồi. Lúc đầu mình sợ mọi người đùa giỡn nhiều nhưng qua thời gian quan sát có vẻ mọi người chỉ bất ngờ với nó lúc đầu. Rất cảm ơn mọi người đã cố gắng, nghiêm túc đối diện với cái ID này. Mình không muốn thay đổi thành một cụm có ý nghĩa tương tự bởi vì cá nhân mình nghĩ ID thi đấu có một ý nghĩa rất thiêng liêng đối với mỗi tuyển thủ. Mình muốn tôn trọng lựa chọn của nhân vật Diệp Thiếu Dương kể cả cậu ấy chỉ là một hình ảnh được kiến tạo dưới ngòi bút. Cuối cùng, 100 chương truyện rồi, đây là bộ đầu tiên mình edit. Mình có học tiếng Trung nhưng mình biết câu từ của mình vẫn chưa đủ mượt, lặp từ và các lỗi khác. Cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình bao lâu. Chuyện không drop nha mọi người. Việc học của mình khá bận rộn nên có những thời điểm mình không up chương kịp và thời gian mình up chương nó cũng hơi độc, lạ. Một lần nữa, cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình. Cách chương.